Võ tôn đỉnh cấp, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239 Hàn Liên trợn ngược mắt, dùng áo bào, một đống các thứ linh tinh đều rơi ra đất. Cửu Thiên nheo mắt nhìn, chỉ thấy châm bạc lập lòe u quang, đều là dao nát với dịch thể bảy máu, mấy lộ xanh xanh đỏ đỏ, từ xa thì ngửi được mùi kinh tởm những thứ này bầy đầy dưới chân Hàn Liên. Đám người Lang Kiếm nhìn mà căm hận, lúc này bọn học có hơi hối hận đi theo thầy hướng dẫn Lang Kiếm tới Nhất Nguyên Viện. Cái tên của Nhất Nguyên Viện này chắc chắn là võ giả chính phái sao? Sở Trực, Sở Chính đều coi như không quen biết Hàn Liên, đứng ở bên cạnh. Phất tay, Đạo Quang Sư Tôn nói, Lang Kiếm, ngươi không phải là dẫn đệ tử môn hạ tới luyện tay hay sao? Mau tiến hành đi, tiến hành xong thì thôi đi. Lang Kiếm nghiến răng, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đào Lễ, ngươi lên trước, không biết học viên nào của Nhất Nguyên Viện muốn lên tỉ thí cọ sát. Đào Lễ bị gọi tên lập tức thẳng người, đi lên. Nhìn Hàn Liên, Đào Lễ lớn tiếng nói, ta không muốn tỉ thí với tên này, ta không muốn tỉ thí với hắn. Các người tùy tiện đổi một người lên đi. Hàn Liên cười rồi nói, không muốn tỉ thí với ta còn lười tỉ thí với người đó. Hai người Sở Chính, Sở Trực nhìn nhau, sau đó Sở Trực bước ra, nói, ta lên, xin hãy chỉ giáo. Đào Lễ hừ lạnh một tiếng, rút ra vũ khí của mình, một thanh Tử Quang Loan đao. Sở Trực lấy ra kiếm của mình, hai người bày ra tư thế, khí thế bừng bừng. Các học viên của Phiêu Miểu Viện đều rất có lòng tin, giống như Đào Lễ thắng chắc vậy. Ánh mắt của Tĩnh Như luôn dừng trên người Cửu Thiên, lúc này kéo cánh tay của nam tử bên cạnh nói, sư huynh, hôm nay huynh nhất định phải giúp muội chút giận. Nam tử được gọi là sư huynh, mỉm cười nói, yên tâm, nếu đã đến rồi thì chắc chắn giúp muội xả giận. Chính là tên đó đúng không? Ngày tháng tươi đẹp của hắn kết thúc rồi. Cửu Thiên dường như nghe thấy có người đang nói mình, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Như lại liếc nhìn. Một ánh mắt này, Cửu Thiên nhìn thấy oán hận và sự ác độc trong mắt Tĩnh Như. Đại sư huynh ở bên cạnh bỗng quay đầu nói, Cửu Thiên, đệ và nữ tử đó có thù sao? Sư huynh hình như nghe thấy bọn họ muốn đối với đệ. Cửu Thiên gật đầu nói, coi như có chút thù oán. Đại sư huynh cười nói, có cần sư huynh giúp đệ giải quyết không, lát nữa sợ rằng bọn họ sẽ chuyên tìm đệ gây phiền phức. Cửu Thiên lắc đầu nói, cảm ơn đại sư huynh, nhưng đệ nghĩ bản thân đệ có thể giải quyết. Nói như vậy Cửu Thiên cảm nhận tình trạng trong cơ thể của mình. Từ khi tỉnh lại, hắn vẫn chưa có kiểm tra tình trạng của mình. Nhắm mắt lại tiến vào trạng thái nội thị, đột nhiên Cửu Thiên bị dọa giật mình. Lực lượng trong cơ thể của hắn sao lại tràn đầy như vậy, lực lượng trong suốt giống như dòng nước đang chảy trong cơ thể, Cửu Thiên thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền tới từ trong cơ thể của mình. Cách chương.